Đóa hồng của con mèo. Chương 16, bay đến Phai Lava. Gocchuyenaudio.com. Nhóc lăng nhất em đến rồi, thượng tá ngồi trong buồng lái dễ dàng nghe thấy tiếng bước chân của lăng nhất bước vào, ổn định hơn người thường, còn nhẹ hơn nhiều. Sau khi chào hỏi, anh ta tiếp tục điều chỉnh các thông số của buồng lái, lẩm bẩm. Có chuyện gì vậy? Trước đây, các đội khác khi hạ cánh đều phải trang bị đội thám hiểm khoa học chuyên nghiệp, sao lần này họ không giao cho chúng tôi? Thượng tá cảm thấy rằng mình bị nhắm vào, rất khó chịu. Nhưng ngay sau đó lại nghe thấy tiếng bước chân của người khác, vừa quay đầu lại, nghe thấy Lâm Tư. Bình tĩnh nói, tôi nghe nói, anh muốn đội thám hiểm khoa học. Không, không, bác sĩ Lâm, ai mà muốn có một đội thám hiểm khoa học. Vị thượng tá xôi tay hết lần này đến lần khác, phát thanh trong cabin bắt đầu, giọng nói của Vena vang lên. Đây là sở chỉ huy không gian sâu. Tôi là Vena, mọi người đã sẵn sàng. Vui lòng xác nhận rằng hệ thống truyền tín hiệu vẫn bình thường, thượng tá bấm máy để xác nhận. Ở bên thân tàu Voyager, cửa hạ cánh từ từ mở ra, sau đó kéo dài một đoạn dốc cất cánh và hạ cánh dài gần cây em. Hơn chục phi thuyền hình con thoi màu trắng bạc lần lượt trượt xuống. Động cơ chạy bằng năng lượng hạt nhân quay và cái đuôi phát ra ánh sáng xanh lam. Động cơ dần dần được đẩy lên mức tối đa, chiếc dẫn đầu nó lao ra khỏi dốc cất cánh và hạ cánh. Rồi bay nhẹ nhàng về phía bầu khí quyển màu vàng nhạt, kéo ra một cái đuôi màu xanh bạc. Các phi thuyền còn lại cũng lần lượt bước vào hành trình bay độc lập, chúng xếp hàng chế y không, rồi tản ra các hướng, bay về khu vực đã sắp xếp trước tương ứng. Những con tàu vũ trụ nhỏ này bị giới hạn về Kyoto CS thước và vật liệu, không có động cơ cong và không thể bay nhanh hơn ánh sáng, chưa nói đến việc mở ra không gian con, nhưng độ linh hoạt của chúng vượt xa thân tàu Voyager, vì vậy chúng chỉ được sử dụng để khám phá các hành tinh. Việc khám phá các hành tinh thường được thực hiện cho những người du hành, vì nó cần khai thác tài nguyên từ nhiều hành tinh khác nhau, nhưng lần này thì khác, đây là một cuộc khảo sát toàn diện về các hành tinh định cư, cẩn trọng hơn nhiều. So với việc chỉ khai thác khoáng sản, tàu vũ trụ hạ cánh từ không gian sâu và bay ngang ở độ cao. Hành tinh màu đỏ thẫm liên tục được phóng to bên ngoài cửa sổ, và đường chân trời hình vòng cung mở ra trước mặt họ. Vị thượng tá huýt sáo, sau bao nhiêu năm trong không gian, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy đất. Tàu vũ trụ 1 đang ở vị trí, số 4 ở vị trí, lần lượt các tàu vũ trụ khác đã xác nhận vị trí của chúng. Đã nhận, giọng Vena vang lên, thả vệ tinh, các cửa bên của tàu mở ra và mỗi cánh cửa phóng ra một vệ tinh nhỏ. Với đường kính của hành tinh này, 9 vệ tinh có thể bao phủ hoàn toàn. Chúng phát ra tiếng kêu, bắt đầu hoạt động và truyền hình ảnh đến trạm chỉ huy không gian sâu trong thời gian thực, nơi chúng được chuyển đổi thành tín hiệu và gửi đến các hành trình xa hơn. Ngồi vững và đi thẳng xuống. Sau khi thả vệ tinh, thượng tá hào hứng điều động phi thuyền, cảm giác không trọng lượng xuất hiện. Con tàu vũ trụ nhỏ không được trang bị hệ thống mô phỏng trọng lực. Lâm Tư ôm lấy Lăng Nhất đang nhìn về phía trước từ cửa sổ để ngăn cậu ngã. Mặt đất đỏ thẫm vô tận dần dần trở nên rõ ràng. Cơn gió mạnh bốc lên cát và bụi, liên tục định hình địa hình của hành tinh này. Con tàu vũ trụ đã hoàn thành việc hạ cánh và bay nhanh ở độ cao thấp. Theo tầm mắt có thể thấy thung lũng im lặng, gocchuyenaudio.com, khe núi thẳng đứng, ngang dọc và sâu, các nếp núi có thể được nhìn thấy ở mọi nơi. Lăng Nhất mở to mắt và quan sát không chớp mắt. Đối với cậu, người chỉ nhìn thấy những bức tường máy móc từ khi cậu tỉnh, đây thực sự là một vẻ đẹp lộng lẫy và tráng lệ, đúng là biển sao mênh mông vô tận, cũng đẹp không sao tả xiết, nhưng không mang lại cảm giác thiết thực như đất liền. Các cảnh ở khu vực đặt các phi thuyền khác cũng được camera ghi lại, chúng được đặt liền nhau trên y tấm màn ánh sáng, đều là những cảnh như vậy, nhưng địa hình hơi khác một chút. Thượng tá nhìn những hình ảnh và bối rối nói, thưa bác sĩ, tôi cảm thấy có gì không đúng lắm. Lâm Tư, sao vậy, chỉ có núi và bão bụi. Không có biển và không có nước, con người có thể sống trong này không? Lăng Nhất đắc thắng nhìn vị thượng tá, mái vòm của Lâm Tư có thể thu nước, hầu hết các hành tinh không có nước ở thể lỏng. Lâm Tư nói với viên đại tá trong khi gõ thứ gì đó. Trên y bàn phím ảo, bức xạ sao ở đây rất mạnh và hầu như chỉ có hai cực mới có nước ở thể rắn. Đại tá vò đầu, nước còn có thể rắn à, Lâm Tư. Băng, thượng tá cảm thán, à, và nói, bác sĩ, cậu không thể nói với tôi bằng lời lẽ đơn giản được à, Lâm Tư đầy kính của mình. Không, không phải thói quen của tôi. Thói quen của Lâm Tư rất rõ ràng, bất cứ ai từng tiếp xúc đều có thể nhìn ra được. Nghiêm túc chính xác, không có bất kỳ sai sót. Thượng tá, Lăng Nhất rất vui khi thấy thượng tá cũng bị ăn quả đắng giống như mình. Tuy nhiên, cậu biết rằng, chỉ cần cậu lăn vào vòng tay của Lâm Tư và hỏi lại, thái độ của anh sẽ tự nhiên trở nên nhẹ nhàng và giải thích nó bằng những từ mà cậu có thể hiểu được. Tiếc rằng, thượng tá lớn quá, Lâm Tư chắc chắn sẽ không thích anh ta lăn vào vòng tay của mình. Thế nhưng có vấn đề là, sớm muộn gì cậu cũng cao thêm, Lăng Nhất quyết định thời gian tới mình sẽ ăn ít hơn. Ở phía bên kia thượng tá vẫn đang hỏi Lâm Tư. Chúng ta không thể tìm thấy một hành tinh tương tự như trái đất à, chúng ta phải định cư ở một nơi như này ư? Thượng tá, tôi đề nghị anh lên suy nghĩ một chút. Lâm Tư nói, nếu có một lựa chọn tốt hơn, liệu chúng ta có ở đây không? Với rất nhiều hành tinh, không có hành tinh nào tốt hơn à, đó là sự thật. Đại tá, bộ não là thứ rất quan trọng. Tôi nhớ rằng tôi đã sửa đổi tốc độ phản ứng thần kinh của anh, cái này cũng không cải thiện được trí thông minh của anh một chút nào sao? Lâm Tư lạnh lùng nói, tôi nói bác sĩ này, có một điều tôi muốn nói từ lâu rồi. Đại tá nói, mấy năm nay cậu có ác tâm gì không? Đại tá nghiêm túc hỏi, khi tôi phục vụ trên y trái đất không, có trò tiêu khiển nào trong quân đội, tôi đã phát video phỏng vấn của cậu cả ngày. Video đó cậu nói chuyện nhẹ nhàng và lời hay ý đẹp. Giờ không, nói được tiếng người à, tôi rất hài lòng với tính cách của mình. Lâm Tư vô cảm, thượng tá rất buồn và thở dài thườn, khi Lăng Nhất nghe thượng tá nhắc đến Lâm Tư khi còn ở trên y trái đất, cậu lập tức vểnh tai lên. Nhưng đáng tiếc là họ không tiếp tục chủ đề này nữa. Môi trường ở đây thực sự rất tệ, thượng tá, anh nên biết ơn vì chúng tôi đã không tìm thấy trái đất thứ hai, nếu không anh nên chuẩn bị tinh thần bắn tỉa những sinh vật ngoài hành tinh ở tiền tuyến đi. Chúng tôi sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân nổ tung chúng. Tỷ lệ sử dụng năng lượng của vũ khí nhiệt hạch là 7%. Cocchuyenaudio.com, chỉ cần vũ khí mà chúng nắm giữ cao hơn tỷ lệ sử dụng của chúng tôi 1%, đó là một lợi thế áp đảo. Vị thượng tá từ chối tiếp tục thảo luận về chủ đề này với Lâm Tư. Bác sĩ, ý tưởng của cậu thật nguy hiểm, nó quá bi quan. Lâm Tư, tôi rất lạc quan, thượng tá, chấm, không thể tốt hơn, làm sao để nói chuyện với Lâm Tư? Anh ta quay sang Lăng Nhất, Lăng Nhất, sao em có thể chịu đựng được Lâm Tư hả? Lăng Nhất cong mắt cười, không trả lời. Lâm Tư cười mà như không cười. Hầu hết các nơi trong vũ trụ đều chìm trong im lặng chết chóc. Suy cho cùng, điều kiện tồn tại của sự sống quá khắc nghiệt và xác suất sinh ra là cực kỳ nhỏ. Hành tinh cằn cỗi này không có hiện tượng mọi người lo ngại nhất, sự tồn tại của sự sống khác ngoài trái đất. Lâm Tư đã gửi một tin nhắn cho Vena, cô có thể đăng nhập, bộ tư lệnh không gian sâu phát lệnh hạ cánh, động cơ điều hướng tắt, tàu vũ trụ từ từ trượt xuống. Mặt đất, các thành viên trong đội trang bị bảo hộ và chuẩn bị hạ cánh. Thượng tá đưa một bộ thiết bị cho Lăng Nhất, bác sĩ ở trên y thuyền, Lăng đi cùng chúng tôi. Lâm Tư nói, hiện tại em ấy không cần trang bị. Thượng tá cảm thấy Lâm Tư muốn bắt nạt Lăng Nhất. Quả nhiên, Lâm Tư bước tới khoang cửa, đi với tôi, Lăng Nhất đi theo, cửa cabin từ từ mở ra, bên ngoài nắng chói chang, không khí nóng bức không có dưỡng. Khí tràn vào khiến ngực khiến người ta ngột ngạt, đường hô hấp như muốn bỏng rát. Lâm Tư khẽ cau mày, môi trường ở đây quả thực rất khắc nghiệt. Không chỉ vậy, lực hấp dẫn của hành tinh chỉ bằng 73. Hệ số hấp dẫn của trái đất, điều này cũng sẽ gây ảnh hưởng nhất định đến con người. Thượng tá có đôi mắt tinh tường, còn rất nhanh tay, thấy Lâm Tư có vẻ khó chịu, anh ta đeo mặt nạ. Thở lên mặt Lâm Tư, nếu người này bị gì thì anh ta không có khả năng bồi thường đâu. Lâm Tư hít mấy hơi khí bằng bình dưỡng khí, sau đó nghỉ ngơi một chút rồi tháo mặt nạ thở ra, hỏi Lăng Nhất. Có thể chịu được, không? Lăng Nhất gật đầu, có chút không thoải mái, nhưng không sao. Các thành viên trong nhóm đeo thiết bị bảo hộ và mặt nạ thở, chuẩn bị đặt các thiết bị phát hiện khác nhau trên y bề mặt hành tinh để thu thập các mẫu đất. Lâm Tư nói với Lăng Nhất, tôi đặt một camera giám sát cho em, khi không thể chịu được thì gọi. Lăng Nhất háo hức nhìn, vâng, vật nhỏ không thể đợi khoảnh khắc được dẫm chân trên y đất. Lâm Tư cười xoa xoa tóc cậu, đi theo, thượng tá, Lăng Nhất gật đầu, đi tới cửa, nhìn mặt đất bên dưới, nhảy xuống, kinh ngạc bước trên y mặt đất vài bước, quay đầu ra hiệu với Lâm Tư, hai mắt sáng ngời. Tạm biệt cậu nhóc. Sau khi đóng cửa lại, Lâm Tư quay trở lại buồng lái, tấm rèm sáng trước mặt hiện lên thông số cơ thể của Lăng Nhất lúc này. Tiếp xúc với oxy loãng, không khí cực khô và nhiệt độ cực cao là một bài kiểm tra các chức năng khác nhau, đặc biệt là chức năng tim và phổi. Không có cách nào để người bình thường tồn tại trong môi trường này, ngoại trừ Lăng nhất để tạo ra một môi trường bình thường, độ bền của lớp vỏ bảo vệ. Kiến trúc mái vòm cần phải được tăng thêm nữa, điều này khó đạt được về mặt kỹ thuật và lý thuyết. Nếu sức mạnh của cơ thể con người có thể được tăng lên, nó có thể chỉ cần một chút, sau đó nó có thể được mở rộng cho hầu hết mọi người. Lâm Tư xem các thông số đánh bại chê y bức màn ánh sáng. Anh vẫn không thể nào buông bỏ kế hoạch vô hạn. Góc truyện audio.com. Cách chương.